Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mắt Đương tuôn ra như mưa trên gương mặt, cậu gằn lên từng tiếng. Con muốn giết con quái ăn thịt người, giết cả lũ vô hại, hệt như cái cách thầy muốn giết Dạ Xoa phu nhân vậy. Thầy chắc chắn phải hiểu được cảm giác này chứ. Một cơn gió tràn tới thổi ùa vào, làm cho cánh cửa sổ mở toang. Thầy Lãnh ho lên khù khụ, Vũ luống cuống vội đỡ thầy. Thầy lắc đầu buồn bã. Ta dẫu sao cũng là một kẻ chẳng còn ai thân thích, vợ chết con chết, tuổi già ập đến mới đường cùng sử dụng thứ cổ trùng để đòi món nợ máu với mụ béo Dạ Xoa. Nhưng con thì khác, con còn trẻ, còn cả một quãng đường dài phía trước. Chẳng lẽ con muốn sống một đời người không ra người, quỷ không ra quỷ hay sao chứ? Xin thầy đừng nghĩ con không biết dùng cổ trùng đoạt mạng người khác thì sẽ bị quả báo gì. Cùng lắm là con chết, con biết kết cục ấy từ lâu rồi. Gương mặt thầy Lãnh càng lúc càng tái nhợt. Thầy nặng nề cất giọng. Từ nhỏ ta đã theo học phu thuật của một phu sư. Ban ngày sư phụ của ta là quan ngự y, đứng đầu thái y viện ở kinh đô Phú Xuân. Nhưng đêm đến ông ấy là một phu sư chuyên trừ quỷ. Nói ra cũng thật lạ, nhiều người thường nhầm tưởng vu sư cũng giống như những pháp sư, nhưng thật ra giữa ta và họ khác nhau hoàn toàn. Vu sư có người tốt kẻ xấu. Thầy ta khi quyết định truyền nghề cho ta đã bắt ta thề rằng vĩnh viễn cuộc đời này không được dùng vu thuật để giết người. Vũ im lặng hồi lâu, cậu chờ đợi thầy nói tiếp. Dường như chưa bao giờ người đàn ông tóc muối tiêu này có ý định đem câu chuyện này nói ra cho người khác biết. Vậy mà đêm nay thầy Lãnh lặng lẽ lấy một vò trụ trong góc tu lên ừng ực, rồi một lúc sau mới kể tiếp. Trong số hai người đồ đệ của sư phụ ta, chỉ có ta là dám theo học thứ vu thuật kỳ bí đó. Thằng nhóc bọc mà con quen biết đó, bản tính của nó quá hiền lành, quá nhút nhát, nó không thích hợp. Người đời vẫn nói phàm những kẻ làm phu sư như ta đều không có kết cục quá viên mãn trong đời. Bởi lẽ thi triển vu thuật cần phải đánh đổi rất nhiều thứ, nào là giết vật lấy máu, trộm đoạt lẫn nhau, chưa kể còn phải giết người. Lúc trẻ ta học vì hiếu thắng, muốn trở thành kẻ có thực tài. Sư phụ ta cũng không muốn những thứ mà bản thân mình đã dày công đúc kết bị thất truyền, cho nên mắt nhắm mắt mở dạy cho ta thứ mà cả cuộc đời ông tâm đắc nhất, ấy chính là cổ trùng nhân mạng. Vũ nghe mà trong lòng rối bời như tơ vò. Cậu nhíu mày ngẫm nghĩ. Cổ trùng thì con có thể hiểu lờ mờ, nhưng mà tại sao lại có cái vế nhân mạng ở phía sau? Thầy Lãnh lắc đầu. Cổ trùng chỉ là thứ yếu, thứ thực sự đáng sợ ấy chính là nhân mạng. Muốn làm được thành công, bắt buộc phải dùng máu thịt của con người. Thấy Vũ ngay ra không hiểu, thầy Lãnh lại thở dài. Chuyện này dài lắm, rồi dần dần sẽ có người nói cho con hiểu thôi. Vũ chưa kịp nói gì thì thầy Lãnh đã bỏ ra ngoài Phật đường, để lại cậu với gương mặt vô cùng hoang mang. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ma Nửa Người Nửa Sói, là phần ngoại truyện của Tết ở Làng Địa Ngục, tác giả Thảo Trang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 8 của bộ truyện nhé. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.